Ngai vàng của Hoàng đế. Chương 79, chào mừng ấn tượng 1, góc truyện audio.com. Màn mở đầu đầy ấn tượng vừa rồi của khoa võ luận đã khiến không khí náo nhiệt hẳn lên. Các học viên mới ai cũng đầy hào hứng chờ mong tới khoa của mình. Riêng Hoàng chỉ tò mò một chút chứ không phải bị cuốn hút lắm. Dù sao tuổi đời của hắn so với lũ nhóc này lớn hơn rất nhiều. Trong lúc mọi người còn đang hào hứng với màn biểu diễn kia, thì từ trên sân khấu có một bóng người mảnh mai từ từ nhẹ nhàng bước xuống. Không khí xung quanh quảng trường đột nhiên có sự biến động nhẹ. Các dòng sóng nguyên lực tản mát từ lần hô khẩu hiệu của các học viên mới lúc nãy đang kết hợp lại với nhau. Bóng người trên sân khấu phóng thẳng lên không, kéo theo rất nhiều các dải ánh sáng dài phía sau tỏa ánh sáng rực rỡ. Vị giáo sư này xoay người liên tục, điều khiến các luồng nguyên lực xung quanh mình tỏa ra khắp bốn phía. Trải dài ra thành hình vòng cung khiến bản thân tựa như một con công đủ màu vậy. Các luồng sóng nguyên lực được định hình liên tục biến hóa. Nổ tung tóe ra như tàn lửa rồi xoắn xít lại thành những khối đa giác sặc sỡ. Các sóng nguyên lực này tỏa ra khắp nơi. Mỗi chỗ chúng đi qua đều để lại một điểm sáng nhỏ li ti trên người các học viên. Biến họ thành những cây cột ngũ sắc sáng rực. Mỗi khi có ai đó di chuyển sẽ kích thích các điểm sáng này phản xạ với nhau. Khiến chúng càng lúc càng lan ra theo cấp số nhân. Biến toàn bộ quảng trường thành một màn biểu diễn pháo hoa đặc sắc. Không ngừng thay đổi và tạo ra các hình ảnh đủ màu đủ loại. Các học viên mới nhìn vị giáo sư nọ đang ở trên không liên tục điều khiển đám mây nguyên lực đến mê muội. Nó quá độc đáo để có thể rời mắt ra. Trong số những học viên dính đám bụi nguyên lực này, có một số phát sáng hẳn hơn phần còn lại và cơ thể từ từ bay lên khỏi mặt đất. Nói đúng hơn là do đám nguyên lực này tụ lại rồi nâng họ lên không? Những người này tách biệt và nổi bật hẳn khỏi đám đông. Trong lúc mọi người còn đang bất ngờ thì vị giáo sư ở trên không liền lên tiếng. Ai là học viên của khoa pháp luận thì điều khiển nguyên lực rồi di chuyển đi. Tất cả tập trung sang đây. Vị giáo sư này nói xong thì nhẹ nhàng hạ xuống một vùng đất trống trước võ đài. Sau đó khoanh tay yên lặng đứng chờ. Các học viên đang lơ lửng trên không thấy vậy liền sốt sắng chứng tỏ bản thân. Nhưng thay vì thuận lợi di chuyển như giáo sư của mình thì kết quả lại không tốt lành chút nào. Do vị giáo sư kia đã mồi sẵn nguyên lực xung quanh, nên chỉ cần tác động từ bản thân của các học viên mới đã khiến dòng chảy bị xáo trộn, khiến chúng tương tác loạn xạ với nhau. Phần đông số đang lơ lửng trên không chỉ kịp lạng qua lạng lại vài cái rồi rơi lộp độp xuống đất như sung dụng. Vài người khác thì bất thần vọt thẳng lên không rồi phóng vèo vèo như tên lửa. Hoặc xoay vòng tròn mất phương hướng như một con quay cỡ bự. Rất may là các giáo sư của học viện đứng xung quanh đã khống chế. Và giữ cho họ an toàn, nên không có ai bị thương. Chỉ có một số ít học viên là thành công trong việc điều khiển nguyên lực. Tuy còn hơi gượng gạo nhưng họ cũng có thể từ từ lướt tới khoảng đất trống trước mặt. Sau đó miễn cưỡng chạm chân xuống đất, vị giáo sư đang đứng chờ thấy vậy thì gật đầu hài lòng nói. Tốt, ít ra khóa này còn có một số học viên ra hồn. Sau một lúc hỗn loạn, cuối cùng thì các học viên mới cũng bằng cách này hoặc cách khác đi tới tập trung đầy đủ. Lúc này giáo sư đứng chờ mới bước lại, mở áo choàng trùm đầu để lộ mặt là một nữ giáo sư trung niên rồi nói. Xin chào mọi người. Chào mừng đến với khoa pháp luận, ta là Ivona, giáo sư chủ nhiệm của khoa pháp luận, thế nào, cảm giác bay lượn trên không sung sướng chứ? Phần đông các học viên mới đều không thể điều khiển cơ thể. Chủ yếu là phóng loạn xạ như một lũ điên, vài người còn sợ muốn rớt tim ra ngoài nên không có ai dám trả lời trước. Tất cả đều chọn im lặng, Ivona liếc qua vài cái. Sau đó chọn ra một học viên nữ trong số hạ cánh thành công lúc nãy rồi hỏi. Sao nào cô gái, không thích sao, học viên nữ này này trông có vẻ già dặn nhất trong số ở đây. Khác với những người khác mặc áo choàng dài kiểu pháp sư. thì cô ta lại chọn đồ da ngắn và bó sát người theo kiểu trang bị chiến đấu nhẹ. Khi được giáo sư chủ nhiệm hỏi thì học viên nữ này cũng không tỏ ra lúng túng hay mất tự nhiên, mà rất lễ phép cúi đầu trả lời. Cảm giác không được tốt lắm thưa giáo sư. Có lẽ do bản thân em còn chưa nắm vững kỹ thuật. Ivona thấy nữ học viên này đối đáp có chừng mực như vậy thì tự nhiên rất có cảm tình. Bà ta hỏi tiếp, có muốn thử lại một lần nữa không? Ta sẽ hướng dẫn cụ thể cho. Thường thì các giáo sư chỉ hướng dẫn riêng khi có thời gian hoặc cho học trò ruột của mình. Ivona thì lại hoàn toàn xuất phát từ việc nổi hứng. Tất nhiên cơ hội tốt như vậy thì chẳng ai từ chối cả. Vì vậy cô ta trả lời ngay. Rất sẵn lòng thưa giáo sư. Tốt, mấy bài khởi động thế này làm đơn giản thôi. Giờ ta sẽ tạo ra sẵn một chút nguyên lực. Cô chỉ cần cố gắng làm quen tốt nhất với nó là đủ. Ivona nói xong thì búng tay nhẹ một cái rồi thả ra vài luồng khói màu xanh lá cây nhạt. Vì nguyên lực không có hình dạng hay màu sắc, nên đây là bà ta cố ý làm như vậy cho những người còn lại dễ quan sát. Nữ học viên kia bước tới và giơ tay thử di chuyển đám khói này. Nhưng chúng không hề đi theo ý của cô ta mà vẫn cứ quanh quẩn ở chỗ cũ. Thử mấy lần vẫn vô dụng. Ivona thấy vậy thì lên tiếng gợi ý, đừng chỉ làm khơi khơi như vậy. Hãy dùng nguyên lực của cô tương tác với nó thử xem. Nữ học viên nghe Ivona nhắc nhở như vậy thì dừng lại. Sau đó nhắm mắt lại tập trung rồi chập tay vào nhau tạo ra một quả cầu lửa to bằng nắm đấu rồi khuôn nó đi vài vòng. Quả nhiên lần này dưới tác động của quả cầu lửa, đám mây nguyên lực đã dần dần đi theo một quỹ đạo và tập trung lại theo sự điều khiển của cô ta. Chấm, nữ học viên làm được thì mừng lắm. Quay sau giáo sư của mình chờ hướng dẫn tiếp. Ivona cũng khá hài lòng với biểu hiện này. Gật đầu nói, bây giờ thì chuyển khối nguyên lực đó xuống dưới chân. Lấy quả cầu lửa tác động vào nó như lúc nãy đi. Nữ học viên nhanh chóng làm theo. Đầu tiên cô ta cẩn thận chuyển hết đám mây nguyên lực xuống dưới chân. Sau đó búng nhẹ cho quả cầu lửa của mình chạm vào khiến chúng phản xạ với nhau. Cảnh tượng tiếp theo đó đã khiến toàn thể các học viên mới đứng xung quanh há hốc mồm ngạc nhiên khi cơ thể của nữ học viên kia từ từ bay lên không. Chính xác là hoàn toàn lơ lửng giữa trời mà không cần bất cứ dụng cụ gì. Cô ta sung sướng gia tăng thêm nguyên lực cho quả cầu lửa khiến nó tương tác mạnh thêm. Khiến bản thân di chuyển càng lúc càng nhanh hơn nữa. Ivona thì đứng dưới mỉm cười rồi lên tiếng nhắc nhở. Đừng tuôn ra quá nhiều nguyên lực ra một lúc như vậy. Tập trung vào một chỗ và thử tác động ra xung quanh đi. Nghe lời chỉ bảo của Ivona, nữ học viên liền khống chế lại số nguyên lực phóng ra. Đồng thời thử di chuyển quả cầu lửa lên trên, nhờ vậy mà cô ta bắt đầu có thể bay theo các hướng khác nhau chứ không còn chỉ theo một đường thẳng nữa. Sau một lúc luống cuống, nữ học viên này đã bắt đầu quen tay và bắt đầu tăng tốc độ lên. Khiến bản thân mình bay lượn khắp nơi trên quảng trường, Innova nhìn học viên của mình thành thạo kỹ thuật nhanh chóng như vậy thì rất hài lòng. Nghĩ thầm. Không tệ chút nào, rất có tư chất là đằng khác. Sau một lúc bay lượn, khối mây nguyên lực của nữ học viên này cuối cùng cũng hết. Buộc phải từ từ hạ cánh xuống đất, dù cố gắng thế nào cũng không thể bay lên lại. Cô ta nhanh chóng đi lại chỗ tập trung, cúi đầu rất thấp nói với Ivona. Cảm ơn giáo sư đã chỉ bảo. Ivona gật đầu đáp lại, ra hiệu cho nữ học viên này trở về hàng tập trung. Sau đó từ tốn nói, như các cô cậu vừa thấy, nguyên lực có thể giúp chúng ta làm ra những điều không tưởng như bay lượn trên không như vậy. Khoa pháp luận của chúng ta là nơi nghiên cứu tiềm năng của nguyên lực. Đây chỉ mới là kỹ thuật cơ bản nhất mà thôi. Khi quen thuộc rồi thì mọi người sẽ còn được biết nhiều thứ tuyệt vời hơn nữa cơ. Ivona nói rất ngắn gọn, nhưng cũng đủ khiến cho các học viên mới sôi sục trong lòng. Thanh niên mà, ai chẳng yêu thích những thứ hào nhoáng như vậy chứ, nhất là khi nó được thực hành ngay trước mặt mình nữa. Ivona chờ cho đám đông trẻ tuổi này bớt phấn khích rồi nói tiếp. Được rồi, mọi người sang bên kia làm việc tiếp đi, nhớ giữ huy hiệu của khoa cẩn thận đấy. Ivona dứt lời thì búng tay một cái. Lập tức trên ngực các học viên mới xuất hiện một tấm huy hiệu hình vòng tròn sao sáu cánh ngũ sắc lung linh rực rỡ. Nhất thời làm mọi người vô cùng thích thú. Họ sau đó được các học viên cũ cùng các giáo sư của khoa pháp luận dẫn đường ra phía sau. Nhường chỗ cho những khoa khác, đám đông trên quảng trường vẫn chưa hết hào hứng sau màn biểu diễn lúc nãy. Một vài người còn châu đầu bàn luận với nhau. Tuyệt vời thật, tôi không ngờ chúng ta lại có thể bay lượn dễ dàng như vậy. Thực ra cũng không phải dễ lắm đâu. Anh không thấy cô gái đó sau khi hết nguyên lực của giáo sư Ivona thì phải hạ cánh ngay à? Người đang nói nghe vậy thì hơi chưng hửng, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại. Vậy theo anh tại sao lại thế? Bạn của anh ta tỏ ra hơi lúng túng, nhún vai một cái rồi tìm cách trả lời lảng đi. Tôi cũng không rõ lắm. Có thể là do tác động nguyên lực qua lại, mà anh có biết giáo sư Ivona với giáo sư trưởng khoa pháp luận Khatka lúc nãy là vợ chồng không? Ồ, hóa ra là thế à, họ nổi tiếng lắm sao? Tất nhiên rồi, hai người này là cặp vợ chồng có cấp độ chỉ thua mỗi hiệu trưởng tại học viện Illumina này thôi đấy. Nghe nói thời trẻ bọn họ cũng lãng mạn lắm, Hoàng không để tâm lắm tới cuộc nói chuyện này. Hắn chỉ thắc mắc tại sao cô nàng học viên kia lại phải cần nhờ tới nguyên lực môi của giáo sư Ivona mới bay được. Tuy vậy đây là kiến thức đặc thù nên nhất thời nghĩ không ra. Đành để từ từ tìm hiểu vậy. Sau hai màn mở đầu của hai khoa lớn là võ luận và pháp luận, các khoa còn lại cũng lần lượt lên nối tiếp theo. Tuy số học viên của họ có khác nhau nhưng các tiết mục đón tiếp thì không thua kém chút nào. Đầu tiên là bên pháp kỹ không biết lôi đâu ra một chiếc xe cao tới 6 tầng tổ bố chạy bằng nguyên lực. Từ trên trời giáng xuống quảng trường, tiếp đó tới các thuần thú sư đến chào đón học viên mới. Họ cũng phô trương không kém khi cưỡi lên trên lưng của một loài thú kỳ quặc. Vừa giống kỳ đà nhưng lại có bờm và biết bay khiến mọi người sợ chết khiếp. Những giáo sư từ các khoa chế tạo kim loại thì ai cũng cơ bắp như mấy quả núi. Vừa đi đón học viên vừa cầm mấy cây búa rèn còn đỏ rực trông vô cùng khủng bố. Nhẹ nhàng hơn thì có các vũ sư cấp cao, người nào người nấy thướt tha trong những bộ quần áo mỏng dính, khiến đám học viên nam nhìn tới mắt muốn lồi ra ngoài. Học viện Illumina có tới hàng chục khoa khác nhau, với đủ các loại ngành nghề thượng vàng hạ cám từ cao xuống thấp. Do đó công tác đón chào của mỗi bên cũng khác nhau. Tùy vào hoàn cảnh của khoa đó hoặc số lượng học viên gia nhập, cá biệt có vài chỗ chỉ cho có đúng một giáo sư ra làm việc. Thí dụ như khoa dược học của Millennia thì còn chẳng thấy mặt giáo sư chủ nhiệm đâu. Chỉ có một vị tới lặng lẽ tập trung học viên mới. Đúng là khoa dược sư đã ít người thi vào mà lại còn lập dị nữa chứ. Cách chương.